Tạ tướng, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ tướng lỗ tai trắng nón trơn bóng, nhiễm phải ửng đỏ, đặc biệt dễ thấy Lưu Tảo nhìn đăm đăm mà nhìn, tâm trạng không được nghĩ, tạ tướng thẹn thùng. Tạ tướng vì sao thẹn thùng, tạ tướng cũng sẽ thẹn thùng sao, nàng đang nhìn nhập thần, bên tai chợt nhớ tới Tạ Y thanh âm. Bệ hạ đang nhìn cái gì? Lưu Tảo vô cùng tự nhiên trả lời. Ta đang nhìn tạ tướng, nàng còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy không đúng, vội vã ngừng lại, ánh mắt thoáng một dịch, vừa vặn đối diện với Tạ Y thanh lãnh con ngươi. Lưu Tảo liền sinh ra một loại, động vật nhỏ trực giác, bén nhạy cảm thấy không thể nói lời nói thật, rất đông cứng đổi đề tài nói. Khuyên tai, rất ưa nhìn, nàng nói xong, theo bản năng mà liếc mắt nhìn khuyên tai, mới phát giác thật sự đẹp đẽ, xanh tươi ngọc thạch, trang nhã linh xảo. Vốn là đẹp đẽ, tạ tướng dùng, liền càng đẹp mắt. Nhưng nàng lại phát hiện, tạ tướng L, ổ tai tựa hồ đỏ hơn. Lưu Tảo vừa cảm giác mới mẻ, lại rất thích, thậm chí còn nghĩ đưa tay sờ một cái. May mà nàng biết này là không thể, liền đoan đoan chính chính mà ngồi xong, khắc chế bản thân. Tạ Y cố gắng tự chấn định, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, nói. Đại tuyết ngừng, bệ hạ liền hồi cung đi thôi. Lưu Tảo hầu như quên đi hồi cung việc này, nghe nàng nhấc lên, tâm liền chìm xuống, chỉ là lại là muốn cùng tạ tướng đãi tại một chỗ, nàng cũng là phải đi về. Lưu Tảo cũng không quên mất nàng là hoàng đế, còn chịu trách nhiệm xã tắc chi trách, cũng không nói gì phải nhiều lưu một lúc nói, nghiêm túc cùng Tạ Y nói đến xử trí như thế nào hai người kia chi sự. Trần Mục cũng thì thôi, lão phu nhân là tạ tướng mẫu thân, tạ tướng nếu là làm khó dễ. Ta có thể là làm giúp. Tạ Y đáp ứng, nếu có điều cần, sẽ hướng bệ hạ mở miệng. Lưu Tảo liền nở nụ cười, mặt mày cong cong. Có tỷ nữ bưng một bình rượu đến, nhập thất trong, lấy một đồng thau sở chế tiểu lò. Tiểu lò bốn chân bụng rỗng, bên dưới nhen lửa, trong bụng có nước, đem rượu ấm bỏ vào nước trong, liền có thể hâm rượu. Cái kia tỷ nữ ôn được rồi rượu, hướng về bên này thi lễ một cái, lùi đi ra cửa. Tạ Y giải thích, trời giá rét, bệ hạ trước khi đi, uống một chén rượu lại đi, trên đường có thể ngự phong hàn. Hoàng đế thân thể yếu đuối, đêm qua lại không được hảo ngủ, Tạ Y sợ nàng trở lại trên đường, trước mặt thổi gió lạnh lại phải bị lạnh. Biện pháp này hảo, Lưu Tảo liên tục gật đầu, ngoài cửa sổ tuyết còn đang dưới, đã trên đất đành rụm được dày đặc một tầng. Này trong đình cây cỏ chằng chịt, cổ điển u đưa. Cùng tạ tướng phẩm tính rất thích hợp. Lưu Tảo không khỏi nghĩ, không biết ngày xuân tới đây, lại là bộ dáng gì. Xa hơn chút nữa, lại nghĩ đến, nàng bố trí tiêu phòng biện tuy là chiếu tạ tướng yêu thích đến, nhưng cuối cùng là trống không, không có nhiễm phải tạ tướng khí tức, không giống nơi này, chỉ là vừa nhìn liền cảm thấy thân thiết cực kỳ. Trận này tuyết vẫn rơi hai canh giờ, cho đến hoàng hôn, khắp nơi mênh mông, hoàng hôn nặng nề thời khắc, mới dừng lại. Lưu Tảo uống một nhĩ bôi rượu, quả thực từ trong bụng bay lên một luồng ấm áp, có lẽ là rượu chất mát lạnh lại thanh nhã, ấm áp cũng không thế nào mãnh liệt, khoan thai lan tràn đến toàn thân, rất là thư thích. Lưu Tảo cảm thấy thích, muốn lại uống một chén, Tạ Y lại ngăn trở nàng, cười nói. Vậy là đủ rồi, bệ hạ tửu lượng cạn, uống có thêm không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo cũng nghĩ đến. Có chút ngại ngùng nở nụ cười cười, đi ra phòng ngoài, do Hồ Ngao phụng dưỡng mặc vào giày đặc áo khoác. Tạ Y đưa nàng đến tướng phủ ở ngoài, trước phủ xe ngựa đã chuẩn bị, Lưu Tảo khi đến cưỡi ngựa, nhưng một ngày tuyết lớn, trên đường trơn trượt, trở lại Tạ Y không yên lòng nàng, rất làm người chuẩn bị xe ngựa. Bánh xe trên còn quấn lấy một tầng cỏ khô, làm phòng trơn tác dụng. Hồ Ngao mang người, đi tới bên cạnh xe. Để lại bệ hạ cùng thừa tướng nói lời từ biệt. Tạ Y kỳ thực nghĩ Tạ hoàng đế hôm qua cứu viện cùng tôn trọng, nhưng lời ấy không khỏi khó có thể mở miệng, nàng lặng im chốc lát, giơ tay vì hoàng đế sửa sang lại một hồi cổ áo, cùng nàng nói. Thời điểm không còn sớm, bệ đi xuống đi, Lưu Tảo cũng nói, Tạ tướng mau trở lại nhà đi, không cần lại tiễn. Tạ Y hờ hững gật đầu, Lưu Tảo xoay người lên xe, tại trong xe ngồi vào chỗ của mình. Nàng vén màn cửa lên, Tạ Y vẫn ở trước cửa, thấy nàng xem qua đến, nhấc tay áo hành lễ, đưa nàng rời đi. Xe ngựa trượt rời, Lưu Tào nhìn Tạ Y, lòng tràn đầy quyến luyến không muốn, cho đến không thấy được, mới thả xuống rèm cửa sổ, trở lại trong xe. Mà Tạ Y cũng đến khi xe ngựa biến mất ở cuối đường, mới xoay người hồi phủ. Trời tối lại, trong xe càng là tối tăm, hầu như hoàn toàn là màu đen. Bên ngoài gió lạnh gào thét, Lưu Tào nhắm mắt ngồi ngay ngắn, không được hồi tưởng Tạ Y dáng dấp. Nàng cảm thấy Tạ tướng là thật trong lòng cũng có nàng. Đêm qua chuyện đừng nói, nàng thừa dịp nàng ngủ sờ sờ mặt mày của nàng cũng không nói. Nhưng nàng đỏ L, ổ tai thẹn thùng hay không phải xuất phát từ thương yêu, xuất phát từ dược tính. Nhất định là trong lòng có nàng, khẳng định cũng có chút thích nàng. Lưu Tào nhảy nhót phi thường, tại vô vọng trong thấy được ánh dạng đông, bất luận cái kia ánh dạng đông nhiều yếu ớt, đều đủ để khiến người mừng rỡ dị thường. Lưu Tào quyết định nhất định phải đãi Tạ tướng càng tốt hơn, nàng kia sẽ càng thêm thích nàng, các nàng có lẽ thật có thể có hai bên tình nguyện ngày ấy. Lưu Tào càng nghĩ càng hưng phấn, tinh thần sáng láng. Trở lại trong cung, không chỉ không ngủ, thậm chí còn đi tới Tuyên Thất Điện, đem hôm nay tích dưới chuyện đều xử trí. Đáng tiếc chỉ cần một ngày, tích chuyện có chút ít đây, không tới giờ tí. 11 giờ tối 1 giờ sáng, liền xử lý sạch sẽ. Lưu Tào chưa hết thòm thèm, nhưng cũng chỉ đành hướng về tẩm điện nghỉ ngơi. Hồ Ngao quả nhiên là kính nể bệ hạ thể lực, đến nơi này canh giờ còn không vây, còn tinh thần cực kỳ. Hắn đêm qua ở ngoài cửa hầu hạ một đêm, bởi vì sợ bệ hạ có dặn dò, cũng là một đêm chưa ngủ, lúc này con mắt đều là gắng gượng mở. Thấy hoàng đế chịu hồi tẩm điện nghỉ ngơi, Hồ Ngao không khỏi đại thở ra một hơi, phân phó vài tên tiểu hoạn quan hai câu, bản thân mau mau trở về phòng đi ngủ một giấc, ngày mai giờ mão. 5-7 giờ sáng, còn phải hầu hạ bệ hạ đứng dậy. Lưu Tào không giống hắn, chỉ biết là ngủ. Nàng nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, cũng là muốn ngủ. Nhưng trong đầu lại hiện lên Tạ tướng đêm qua tựa ở nàng trong lòng, trên mặt mang theo ửng hồng, hai mắt ngu mị dáng dấp. Nàng hậu chi hậu giác nghĩ, hóa ra thanh lãnh tự tin Tạ tướng cũng có thể như vậy kiều mị rung động lòng người. Tạ tướng nóng ướt tiếng TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dốc phảng phất ngay ở bên tai, Lưu Tào cứng ngắc thân thể, một cử động cũng không dám. Tạ tướng thân thể rất mềm, môi nàng có chút bỏng, dựa vào tại cần cổ của nàng, qua lại sượt, khiến nàng cả người run rẩy. Nàng đêm qua đến thăm lo lắng, chỉ muốn nhất định không thể có cái gì, tỉnh táo sau đó, lại để cho Tạ tướng làm sao tự xử, càng là không lên bất kỳ tạp niệm. Thẳng đến lúc này, tất cả đại định, nàng mới nhấm nháp đến cái gì gọi là gối đơn khó ngủ, cái gì gọi là khó có thể tự tin. Lưu Tào nghĩ đến chân tâm đều có chiều ý, nàng không dám lại nằm đi xuống. Vội từ trên giường ngồi dậy, gò má bỏng đến không được, hô hấp đều nặng vài phân, một đôi đen thùi con ngươi ở trong màn đêm ướt nhẹp, tràn ngập khát vọng bên dưới còn có một chút chột dạ, khiến nàng ngồi nằm không yên. Lưu Tào thẳng thắn đứng dậy, dặn dò cung nhân chuẩn bị nước, tắm rửa qua, cũng không dám ngủ tiếp, lại liều lĩnh phong tuyết, hướng về Tuyên Thất Điện, chỉ muốn tùy tiện làm những gì đều tốt. Hồ Ngao mới hợp lại mắt. Mơ mơ màng màng lại bị tiểu hoạn quan đánh thức, nói là bệ hạ lại đi Tuyên Thất đi tới. Hồ Ngao quả thực muốn khóc, nở lớn đầu, hỗn loạn thay y phục đứng dậy, vội vã chạy đi Tuyên Thất. May mà đêm đông phong tuyết mãnh liệt, hoa tuyết mang theo hàn ý bổ một cái mặt, gọi hắn tỉnh táo lại. Tuyên Thất điện trong đèn đuốc sáng choang, Hồ Ngao vừa đến, Lưu Tào liền cùng hắn bực tức nói. Trần gia đời này không có gì tiền đồ nhân vật, đều nhờ vào Tạ tướng giúp đỡ, mới có thể tại Trường An đặt chân. Hóa ra nửa đêm không ngủ, là tới cha Trần gia mọi người lý lịch đến rồi. Hồ Ngao hít một hơi thật sâu, trông đỡ ra cái khuôn mặt tươi cười, nói. Đều là mơ hồ người, bệ hạ hà tất cùng bọn họ tính toán. Tiểu hoàng đế cả giận nói, lòng lang dạ sói, Hồ Ngao vội đáp lời. Sau này có bệ hạ bảo trì, thừa tướng sẽ không sợ. Lưu Tào vừa nghe liền rất không cao hứng, cảm thấy hắn coi thường Tạ tướng, mặt lạnh, vừa nghiêm túc lại chân thành nói. Người sai rồi, không có trẫm, Tạ tướng cũng ưng phó chiếm được. Hồ Ngao thật không nghĩ hầu hạ, khẽ xê, ắn răng, còn phải tích tụ ra ý cười, nịnh nọt nói. Bệ hạ nói đúng lắm, nàng trên miệng nói lấy không có nàng, Tạ tướng cũng ưng phó chiếm được, cách ngày liền làm người đi tìm Trần gia sai lầm, chiếm nhà hắn vài cái quan, làm cho toàn gia đều được bình dân, liền Tạ tướng hai vị huynh trưởng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tạ Y làm người đem Trần Mục ném đến Trần bên ngoài cửa nhà. Người nhà họ Trần đang kinh hồn bạt vía, chẳng biết vì sao bỗng nhiên hạ xuống đại tai, gặp Trần Mục, không thể thiếu vây lên đi hỏi dò. Trần Mục mất một đôi tay, khắp toàn thân đều là máu, chỉ còn lại một hơi miễn cưỡng treo, làm gì còn dám nói cái gì, chỉ làm người nhanh đi tìm thầy thuốc chữa thương cho hắn. Ai biết người làm đi ra ngoài một canh giờ, trở về lại là như cha mẹ chết, cùng gia chủ bầm. Hôm nay thái y thử chọn quan, đầy Trường An thầy thuốc đều đi tổng quân, thực sự tìm không được người. Trần Phụ nghi ngờ nói, sao liền vội đến như vậy đúng dịp, thái y thử lệch vào lúc này đoạn tích quan. Trần Mục nghe vậy, mồ hôi lạnh tràn trề, run giọng nói. Không cần tìm, có cái gì thuốc trị thương đem ra đắp chính là. Trần Phụ còn đang kỳ quái, nhưng cũng đau lòng nhi tử, không thể lấy mắt nhìn hắn chảy máu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tìm người thím hỏi một chút, tướng phủ luôn có thầy thuốc. Trần Mục biến sắc sợ hãi, liền nói, tuyệt đối không thể đi tướng phủ. Nói phủ vừa nói xong liền hôn mê bất tỉnh, không biết là đau, vẫn là sợ hãi đến. Tướng phủ trong một mảng vắng lặng, hai ngày này người trong phủ người cẩn thận chặt chẽ, không khí ngột ngạt đến như này ngày đông trời, tối om om. Tạ Y một mình đi vào lão phu nhân trong viện, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Lão phu nhân bị trói ở trên giường, trong miệng đốt lấy một khối vải, thấy nàng đi vào, tàn bạo mà trừng mắt nàng, ánh mắt kia, hận không thể đưa nàng ăn tươi nuốt sống. Tạ Y phảng phất không nhìn thấy, đi lên trước, đem trong miệng nàng không đoàn lấy đi ra. Lão phu nhân miệng ngăn đến tê, hơi chậm lại, liền há mồm mắng to, Tạ Y liền lông mày cũng không nhíu một cái, chờ nàng mắng xong, mới hỏi. Kính xin mẫu thân công khai, vì sao hận ta đến đây? Lão phu nhân nhìn nàng, tức giận sắc mặt thay đổi, hiện ra một cười đến, đem khuôn mặt đầy nếp nhăn cười đến đặc biệt dữ tợn, nói. Người muốn biết, Tạ Y nói, muốn biết, lão phu nhân liền dãy dụa hai lần, nói. Người thay ta lỏng ra trói buộc, ta cho ngươi biết. Tạ Y bất động, làm cho nàng đã lừa gạt một hồi, lại sao tiếp tục nghe nàng lần thứ hai. Lão phu nhân thấy nàng bất động, ngược lại cũng không tức giận, vần đục trong mắt từ từ bay lên oán độc, nàng nhìn chằm chằm Tạ Y, nói. Bởi vì ta chính là như vậy sinh ra ngươi, Tạ Y có trong nháy mắt thất thần, chốc lát, nàng nói. Vệ thị khi đó quyền nghiêng triều chính, phụ thân có điều một tiểu lại, liền ngươi thân đều gần không được, càng không cần nói rằng thuốc, chính là hạ độc, lấy tính tình của ngươi, lại sao nhận mệnh, tất sẽ trả thù lại, càng sẽ không sinh ra ta. Lão phu nhân cười gằn, nói, người không tin, liền đi tra, nhìn có thể không tra được manh mối gì. Tạ Y xoay người, nàng đi tới cửa, phía sau lão phu nhân tôi độc giống như thanh âm đuổi tận cùng không buông. Người từ nhỏ chính là bẩn, dựa vào cái gì thân cư cao vị, sạch sành xanh sống sót. Tạ Y bước chân dừng lại, nàng buông xuống dưới tay áo tay cầm một viên thanh ngư bội, nàng đem ngọc bội nắm chặt, như là lấy được sức mạnh, một lần nữa cất bước. Đứng thẳng lên lưng đi ra ngoài. Lưu Tào ở trong cung chờ nàng, nàng nghĩ Tạ tướng có chút thích nàng, tất sẽ đến gặp nàng, thích một người nơi nào sẽ nhịn được không đi thấy nàng đây. Có thể nàng chờ nhiều ngày, cũng không chờ đến Tạ tướng, ngược lại là bản thân nàng, tùy ý nhớ nhung ở trong lòng sinh trưởng, tại mọi thời khắc đều muốn thấy nàng. Nàng liên tiếp đợi 10 ngày, Tạ tướng cũng chưa từng xuất hiện. Mới nhen lửa hy vọng lại dập tắt, Lưu Tào nghĩ. Nàng nhìn nhầm, Tạ tướng không có vui vẻ nàng. Cách chương.